là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, Tử thần thần cách canh thứ tư. Ai thần cách? Lý Dạ Huyền nhìn Mạch Tuyết Tình, Lilith, Anna, Alexander đám người một chút. Bọn hắn tựa hồ ở trong lòng cũng có đáp án. Ta suy đoán là tử thần thần cách. Không sai, tử thần thần cách khả năng lớn nhất. Bách Nhật câu lạc bộ thành viên thanh âm cũng càng ngày càng nhiều. Đã trò chơi của chúng ta gọi là tử thần trò chơi. Trên điện thoại di động app, lại gọi là Final Destination. Liền ngay cả chiếc này du thuyền, đều là tử thần hào du thuyền. Như vậy, còn cần nhiều lời sao? Nhất định là tử thần thần cách không thể nghi ngờ. Cao Ngất cùng Alexander chăm miệng một lời nói. Dư Đồ dùng vòng tròn trụy thủ, chọn xong một cái tay móng tay xám, lại bắt đầu chọn một cái tay khác móng tay xám. Nói, không nghĩ tới, trên chiếc thuyền này có tử thần thần cách. Vậy chúng ta những thứ này Final Destination app, người sử dụng, lại là cái gì thân phận đâu? Lần thứ nhất, bọn hắn thân là Final Destination app người sử dụng, trong lòng bốc lên nhẹ nhẹ lửa nóng chi ý. Final Destination app, tử thần trò chơi, chiếc tử thần du thuyền, cùng thần cách, hết thảy, nhìn đều giống như tử thần vì bọn họ chuẩn bị một trận thí luyện. Thông qua được thí luyện, ánh mắt mọi người lập tức sáng rực, từng cái lửa nóng. Thông qua được thí luyện, đại khái liền có thể kế thừa tử thần thần 340 cách. Trở thành một đời mới tử thần đi. Chờ chút, có thể thông qua thí luyện có thể có mấy người. Như thế nào mới xem như thông quan thí luyện? Nhất thời, sát ý nổi lên bốn phía. Nếu như nói tử thần thí luyện, cùng tuyệt địa cầu sinh. Đây chẳng phải là cuối cùng chỉ có thể một người sống được tử thần thần cách. Chẳng lẽ muốn giết sạch tất cả người cạnh tranh sao? Trong lúc nhất thời, cơ hồ hơn phân nửa Bách Nhật câu lạc bộ thành viên. Đằng đằng sát khí, không có hảo ý nhìn xem người chung quanh. Sau đó đồng thời lại cẩn thận cảnh giác lên. Lý Dạ Huyền kéo lại Mộc Linh xương tay nhỏ. Chú ý cẩn thận mà nhìn xem người chung quanh. Hắn phát hiện có mấy cái người sử dụng hơi xê dịch bước chân tới gần hắn cùng Mộc Linh Xương. Các ngươi chơi cái gì? Đột nhiên Mạch Tuyết Tình giận dữ mắng mỏ một tiếng, đánh thức bọn này Bách Nhật câu lạc bộ thành viên. Dư Đồ thần thâu uể oải ngáp một cái. Lilith Anna dụi dụi con mắt, tựa hồ cũng buồn ngủ. Cao Ngất thần sắc như thường, Alexander cũng là giống một đoạn thiết tháp, bất động như núi, tâm ma. Cái khác Bách Nhật câu lạc bộ thành viên, bỗng nhiên bừng tỉnh, phía sau bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, còn không biết thần cách có phải hay không tử thần thần cách. Hết thảy đều chỉ là phỏng đoán mà thôi, các người lại đem chính mình cũng lừa gạt, suýt nữa chúng tâm ma. Mạch Tuyết Tình lạnh giọng quát lớn. Tốt, người khổng lồ Titan tập kích chiếc tử thần du thuyền sự tình. Tạm thời có một kết thúc đi. Tan họp, Mạch Tuyết Tình phất phất tay. Tựa hồ thần sắc có chút giã rời. Giải tán lần này từ nàng chủ đạo Bách Nhật câu lạc bộ hội nghị. Đã sớm mệt giã rời. Lại là khiêng thi thể. Lại là chuyển quan tài. Thật sự là suối quẩy. Dư Đồ ngáp một cái, phóng ra một bước, thân hình xuyên thẳng qua hư không, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tới vô ảnh đi vô tung, người cái kia nhiều lắm thì thăng quan phát tài, con mắt của ta đều nhanh muốn mù mất. Lilith Anna rõ ràng một bộ tiểu loli tướng mạo, nói chuyện lại luôn ông cụ non, còn mang theo ác miệng. Chỉ chốc lát sau, Bách Nhật câu lạc bộ thành viên cũng nhao nhao tán đi. Sương Nhi, chúng ta cùng đi đi. Lý Dạ Huyền lôi kéo Mộc Linh Xương tay, một đường đưa nàng về nhà. Dạ Huyền, người lo lắng quá nhiều a. Tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, Final Destination app, người sử dụng ở giữa không thể tự giết lẫn nhau. Mộc Linh Xương le lưỡi, ngoài miệng nói, trong lòng vẫn là ngọt ngào. Cẩn thận một chút luôn luôn tốt, mặc dù không thể tàn sát, nhưng là giam cầm các loại thủ đoạn vẫn là có thể. Lý Dạ Huyền nói, lập tức, Lý Dạ Huyền cũng trở về đến nhà của mình, nhưng mà, chiếc tử thần du thuyền bên trên mọi người cũng không biết. Trước đó chiếc tử thần du thuyền một phát siêu trọng lực pháo. Từ Nam Thái Bình Dương, trực tiếp đánh xuyên qua tầng khí quyển địa cầu, sau đó đánh tới trong vũ trụ, vừa vặn hủy đi một viên nước Mỹ vệ tinh nhân tạo. Tại người nước Mỹ tạo vệ tinh hủy đi trong nháy mắt, nước Mỹ lầu năm góc trong nháy mắt lộn xộn. Đến cùng là cái gì thế lực? BFBS, dám can đảm phá hư chúng ta vệ tinh, còn không có tìm tới sao? Phế vật, một đám phế vật. Lầu năm góc quanh quẩn nước Mỹ cao tầng tiếng gầm gừ. Tại đông đảo chuyên gia suy tính phía dưới, bọn hắn rốt cục tính được có kết luận, công kích là đến từ Nam Thái Bình Dương cái nào đó tọa độ. Căn cứ tọa độ, nước Mỹ tướng quân điều động cường đại hạm đội, lập tức đi đến Nam Thái Bình Dương tọa độ này. Hừ, mặc kệ là cái gì thế lực, dám hướng chúng ta vĩ đại nước Mỹ nã pháo, liền muốn làm tốt bị chúng ta vĩ đại nước Mỹ chà đạp nghiền ép chuẩn bị. Người tướng quân này tự mình xuất chinh, xuất lĩnh một con cường đại vô địch nước Mỹ trên biển hạm đội, lập tức đi đến Nam Thái Bình Dương. Tại Bắc Hải không có tìm được vỏ kiếm Avalon Arthur, hậm hực về tới chiếc tử thần du thuyền. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn đã sớm đem người khổng lồ Titan tập kích chiếc tử thần du thuyền, đồng thời thất bại, còn có hai tôn thần vương Cronos cùng Uranus sự tình. Toàn bộ dùng di động hướng Arthur báo cáo một lần, cho nên Arthur đã biết trước sau trải qua. Ha ha, thân là Final Destination app sinh tồn bảng xếp hạng đệ nhất, giống như thần thoại nhân vật, vậy mà trốn ở một chiếc quan tài bên trong, hơi tàn cầu thả sống qua ngày. Dạng này chân tướng, nếu như nói ra ngoài, các ngươi nói chiếc tử thần du thuyền bên trên, sẽ có bao nhiêu người sử dụng, cảm thấy tuyệt vọng, trụ cột tinh thần sẽ sụp đổ. Arthur tan mất một thân hoa lệ mà nặng nề áo giáp, mặc trắng noãn mà cao quý y phục hàng ngày, ngồi nghiêng ở vương tọa bên trên, một tay chống lên cái cằm, khuỷu tay bộ vị vừa vặn đặt ở vương tọa cầm trên tay. Ánh mắt bế nghễ phía dưới rất nhiều kỵ sĩ bàn tròn. Tám vị kỵ sĩ bàn tròn quỳ một chân trên đất, gật đầu nói phải, thần sắc vô cùng kính sợ. Lần này công kích không tệ, toàn bộ làm như làm thăm dò, không phải cũng vừa vặn đạt được rất nhiều rất thú vị tình báo không phải sao? Siêu trọng lực pháo, tử thần thần cách, còn có 33 trọng trấn thiên quan, nguyên lai chiếc tử thần du thuyền, cất giấu nhiều như vậy chuyện thú vị. Ha ha ha, Arthur nở nụ cười, phối hợp vô cùng tuấn lãng dung mạo, khiến cho nụ cười của hắn như là gió xuân ánh nắng. Quỳ gối phía dưới kỵ sĩ bàn tròn lại là kính sợ lại là hãi nhiên. Không nghĩ tới, Arthur lại đem người khổng lồ Titan, thậm chí là đệ lục giai cấp 2 tôn thần vương, xem như thử quân cờ. Thành phủ chi thâm, lòng mang chi lớn, đơn giản đáng sợ. Đúng rồi, cái kia gọi là Lý Dạ Huyền người, quả thực có chút chướng mắt, sớm làm ra rơi đi. Cao đơ, chuyện này vẫn là giao cho ngươi đến xử lý. Arthur nghĩ tới điều gì, lập tức lại nhíu mày, tựa hồ rất không vui. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn bên trong khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn cao đơ, trong lòng siết chặt, vội vàng cúi đầu đáp lại. Vâng, tốt, các ngươi đi xuống đi. Tiếp tục tìm kiếm cho ta tập vỏ kiếm Avalon tin tức. Thuận tiện cũng cho ta chú ý một chút. Chiếc tử thần du thuyền dị động, ta ngược lại muốn xem tử thần sẽ đem thần cách giấu ở nơi nào.